đương nhiên cứ tránh đi cho lành. Bọn họ sống trên Long Hồ Sơn ở Giang Tây mấy năm nay, Ninh Vương ở Giang Tây từng nhiều lần sai người đem ngày sinh tháng đẻ của con lên núi xin Trương Thiên Sư bói quẻ tính toán vận mệnh của con trai mình. Ninh Vương là vương gia thế tập, con y dĩ nhiên cũng là Linh Vương, còn đoán số để làm cái quái gì đây? Mặc dù sứ xả của Linh Vương luôn miệng giải thích là con y từ nhỏ bệnh nhiều, bản thân làm cha vô cùng lo lắng nên phải mời thiên sư bói toán, nhưng dã tâm của y lại không qua mắt được vị tiểu thiên sư này. Nếu không phải vì Dương Lăng mặt mày chính khí, Trương Ngạn Thạc cũng đã hoài nghi y là thám tử của một vị phiên vương nào đó sai vào kinh thành. Tuy y là thiên sư, thế nhưng cũng không biết đám mây nào sẽ cho mưa. Năm xưa Yến Vương Tĩnh Nan không phải là thành công đó hay sao? Ai biết bây giờ Dương Lăng thực sự là người của nhà nào? Đối với loại sự việc này, giả vờ ngu ngơ không dính vào là tốt nhất. Có điều y rất yêu thương đứa em gái này, thấy giọng điệu nặng nề của mình đã gây ra bất hòa, y vội vàng hòa nhã an ủi mấy câu nói. Lại nói đến Trương Phù Bảo, tuy là con gái, lại do vợ lẽ của Trương Thiên Sư sinh ra, thế nhưng địa vị của nàng ở Long Hồ Sơn rất là đặc biệt. Đại Thiên Sư đời thứ 46 là Trương Vô Cát từng bị người ta tố cáo gây hại ở địa phương, cậy thế ức hiếp chiếm đoạt dân nữ, bị hoàng đế đẩy đi tha hương, kế thừa chức vị của anh mình. Trương Nguyên Khánh luôn hành sự khiêm tốn, tuân thủ pháp luật, không dám làm bừa, cũng không dám khoe khoang tiên thuật, chỉ thật thà an phận đảm chức vị thiên sư. Nhưng vào năm hoàng trị thứ tư, hoàng đế sai thái giám đến Long Hồ Sơn ban ấn thưởng phù. Vị thái giám nhất thời cao hứng, mượn lời thánh dụ yêu cầu Trương Thiên Sư cầu cho tuyết rơi, hạc bay đầy trời để làm điểm cắt tường. Muốn gọi trăm hạc đến lượn quanh, thiên sư tự có biện pháp của mình, nhưng nếu muốn trời đổ tuyết thì thật sự có phần làm khó lão. Bất chấp khó khăn, Trương Thiên Sư chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức lễ đàn niệm chú, vẽ phù cầu khấn một phen. Cũng không biết là do lão biết khí tượng hay là do may mắn mà quả nhiên hôm đó trời đổ tuyết lớn, thật là nở mày nở mặt. Đến khi lão trở về Triều Thiên Cung, mới hay người vợ lẽ thứ tư là Lưu Thị vừa mới hạ sinh một bé gái. Trương Nguyên Khát cho rằng đứa bé này đã mang may mắn cho lão nên hết sức yêu thương đứa con gái do vợ lẽ sinh ra này, đặt tên là Phù Bảo, nghĩa là bảo bối mang đến điểm tốt, thường xuyên dẫn theo ở bên mình, địa vị khác xa những đứa con của vợ lẽ khác. Nàng và người anh trai này chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn, vì vậy rất quý mến nhau. Nhưng lần này Trương Phù Bảo thấy anh trai mình nghiêm mặt mắng nàng không biết điều, chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra nên Trương Phù Bảo cũng phát hoảng, không dám nói bậy nói bạ nữa. Xe đến trước phủ Thành Quốc Công, sớm đã có người chạy đi báo tin trước. Trương Ngạn Thạc là cháu ngoại của Thành Quốc Công, tuy hắn là quốc sư nhưng lại dùng thân phận thân thích đến viếng thăm, không có lý bề trên lại ra nghênh tiếp, nên lão cử hai người anh họ của hắn là Chu Hạ Nghĩa và Chu Hạ Lễ làm đại diện ra đón. Thành Quốc Công càng già càng dẻo càng dai, nên tuổi tác con cái chênh lệch nhau rất nhiều. Người lớn nhất cũng đã 60 tuổi, còn đứa nhỏ nhất chỉ mới 14. Con gái gả cho Trương Thiên Sư năm nay mới vừa 33. Hai vị biểu ca nghênh tiếp huynh muội thiên sư vào phủ, vừa đi vòng qua bức bình phong đã thấy một người đàn ông mặt mày đỏ au nồng nặc mùi rượu, được người dìu thất tha thất thểu bước ra, suýt nữa đâm sầm vào người của Trương Ngạn Thạc. Chu Hạ Nghĩa chau mày hỏi người đàn ông trạc 30 đang dìu gã say đó: "Lục ca, Tiết huynh lại uống say nữa sao?" Vị Lục ca kia à lên một tiếng rồi cười nói: "Lúc nào y về mà chẳng say như vậy, không cần lo đâu, ta sẽ đưa y về." Nhìn thấy huynh muội Trương Ngạn Thạc bận đạo bào, biết là biểu đệ và biểu muội vừa tới, y bèn tươi cười nói: "Huynh đưa vị bằng hữu này về phủ, biểu đệ biểu muội hãy lên chính sảnh đi, gia gia đang chờ gặp hai người ở đó." Trương Ngạn Thạc chắp tay mỉm cười, đưa mắt tiễn hai người bọn họ. Trương Phù Bảo đưa tay vào chậu hoa cạnh bờ tường, ngắt một đóa hoa to bằng cái chén lên người rồi hỏi: "Biểu ca, ông ngoại là võ tướng nên những người mà các huynh kết giao cũng đều thật là hào sảng. Mỗi lần bạn bè các người đến phủ đều uống đến say bí tỉ như vậy hay sao?" Chu Hạ Lễ bật cười đáp: "Tiết huynh không phải là võ tướng mà là tiến sĩ đầu giáp, năm hoàng trị thứ 6 là một đại tài tử." Chu Hạ Lễ vừa nói vừa lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đoạn thở dài nói: "Chỉ là từ dạo cưới Ninh Thanh công chúa làm đô úy phò mã, than ôi, Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, đi vào đi thôi. Huynh muội Trương Ngạn Thạc kinh ngạc nhìn nhau, rồi nối gót bọn họ đi vào trong. Lại nói, Dương Lăng vào đến Đông Đoán Các, Túc Đại Dụng tinh mắt, vừa thấy y đến, vội vàng cười hình hịch bước ra đón. Dương đại nhân, ngài đến rồi, hoàng thượng đang chờ đại nhân kìa, nhanh lên nào. Cái chủ ý để Dương Lăng tham dự kinh diên là do lão ấy đưa ra. Quả nhiên hôm nay Dương Lăng đã làm cho một đám quan văn rung động, khiến hoàng thượng chính đức khoái chí, mặt mày tươi rói. Đương nhiên lão cũng hết sức phấn khởi, mình cũng được thâm lây vậy. Chính đức vừa thấy Dương Lăng, khuôn mặt anh tuấn liền đỏ bừng hào hứng, y hồ hởi nói: Dương thị đốc, đến đây, ta ban cho ngồi. Hôm nay chấm thực là vui. Thấy mấy lão già ngày thường như một đám ruồi nhắng bầu trước mặt của chấm, nay lại không nói được câu nào, thực sự khiến chấm mắc cười gần chết mà. Lần này chấm muốn thăng quan cho khanh, ta xem còn ai dám phản đối không nào. Dương Lăng mỉm cười, làm lễ với hoàng thượng rồi đáp: Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, vi thần cũng chỉ là may mắn vật ải mà thôi. Hoàng thượng yêu mến vi thần ghi khắc ở trong lòng. Nhưng thần trẻ tuổi, kiến thức hạn hẹp, nếu cứ thăng bừa làm công khanh ở lục bộ, quả thực sẽ như trò đùa. Với lại, chỉ dựa vào một hội kinh diên thôi, các đại thần sẽ không chịu phục đâu. Cho dù là thần tiếp nhận đi chăng nữa, cũng không dám khẳng định mình cắn đáng nổi trách nhiệm này đâu. Y vừa nói xong, chẳng những chính đức mà cả Cốc Đại Dụng, Mã Vĩnh Thành và Lưu Cẩn, ba người hầu bên cạnh chính đức cũng sững người. Lưu Cẩn dẫu gì cũng đọc qua dăm ba quyển sách, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: Càm là 12 tuổi đã được bái làm thượng khanh, sao Dương đại nhân không thể làm thượng thư bộ hình được đây? Có đương kim hoàng thượng hộ giá cho đại nhân, chỉ mấy quan văn phản đối thì có gì phải sợ. Cày cuốc ôn luyện cả đêm, thực sự Dương Lăng đã thu được không ít tiến bộ về tri thức lịch sử này. Biết câu chuyện về Cam La bái tướng, y thầm nhủ: Cam La 12 tuổi được bái thượng khanh ư? Y 12 tuổi bị chấm đầu thì có. Ông đưa ví dụ này ra khiến ta không thoải mái tí nào cả. Cam La bái tướng, đây là tích thời Đông Châu Liệt Quốc. Cam La 12 tuổi được phong thượng khanh. Thời đó chức thượng khanh cần bằng thừa tướng, nên mới có câu Cam La được bái tướng, sau đó không bệnh mà mất sớm. Thế nhưng lại có thuyết Cam La bị giết trong một vụ biến loạn ở cung đình. Đối với việc tùy tiện tấn phong làm thượng khanh, Dương Lăng vẫn lo lắng do dự. Hôm nay thấy rõ thái độ của văn võ bá quan trên triều, y càng kiên quyết giữ vững ý của mình. Nếu chỉ luận thanh danh, Dương Lăng giờ đây thật như mặt trời đứng bóng. Hơn nữa trong đại nội có hoàng thượng, ngoài cung có cẩm y vệ làm hậu thuẫn, giờ lại chiếm được sự tin cậy của một đám võ tướng. Dương Lăng cho rằng dù bản thân có chết đi, được những mối quan hệ giao tiếp này chiếu cố, có bổng lộc của Uy Vũ Bá cũng đủ để cho Ấu Nương và hai người Tuyết Nhi, Ngọc Nhi mà y phụng dụ cưới về không phải lo lắng cái ăn cái mặc nữa. Nhưng nếu như thật sự làm thượng thư, y liền sẽ bị cuốn vào giữa vòng tranh chấp quyền lực cùng đám quan văn. Qua một năm quan hệ vừa thiết lập xong thì mình cũng đã ra đi rồi, Ấu Nương sẽ phải làm sao đây? Người cầm bút không phải đều là hạng thiện lương, nếu khi đó lại có kẻ đến đâm bị thóc chọc bị gạo, thánh quyến có còn được như xưa hay không đây? Mang nỗi lo canh cánh ở trong lòng, Dương Lăng đã quyết định bất kể kinh diên hôm nay biện luận hay dở ra sao, y phải kiên quyết từ chối không nhận chức vụ thượng thư bộ hình. Từ khi tân hoàng đăng cơ, tiếng tăm và quyền lực của đám người Lưu Cẩn đều đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Mấy tên vốn không có chí lớn này cũng đã rất là thỏa mãn. Có điều chặn ngang trên đầu bọn họ là một lão già Phương Nhạc. Thấy bọn họ bày trò mưu vui khiến cho hoàng thượng hư hỏng, thỉnh thoảng lão lại đi mắng bọn họ một trận, thành ra bọn họ rất là khó chịu. Cả bọn trầm tính, nếu như được một người ngoài cung có quan hệ mật thiết với bọn họ như Dương Lăng làm thượng khanh, giữ chức thượng thư, cuộc sống của bọn họ cũng có thể dễ thở hơn. Cho nên vừa nghe Dương Lăng không muốn làm quan thì cả bọn lập tức nhao nhao khuyên bảo không ngừng, thật khớp với câu ngạn ngữ hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã quýnh lên. Không thể nói rõ những tính toán của mình, Dương Lăng đành phải làm ra vẻ thành thật tâu với chính đức: Hoàng thượng, người vừa lên ngôi báu, lúc này nên nghĩ cách giành lấy sự ủng hộ của các bá quan mấy phái. Trước đây hoàng thượng vì vi thần mà đã giáng chức ba vị thượng thư, chỗ tốt là nhờ thế hoàng thượng đã lập được uy. Chỗ xấu là hoàng thượng vừa mới lên ngôi chí tôn liền đã giáng chức đại thần, khó tránh bá quan sẽ không phục. Giờ đây nếu lại phá lệ đề bạt vi thần, các đại thần sẽ nghĩ sao đây? Không chừng bọn họ sẽ lo rằng hoàng thượng muốn đổi hết toàn bộ cựu thần, như vậy sẽ rất bất lợi cho triều đình ta. Chính Đức nghe Dương Lăng nói hợp tình hợp lý như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Phụ hoàng quả nhiên mắt sáng như sao trời mà. Dương Thị Độc này không hề có chút dã tâm, mang đến cho y chức quan lớn như vậy mà y cũng không đoái hoài, chỉ một lòng một dạ lo nghĩ cho ta. Tâm tính trẻ con là vậy, ai đối xử tốt với nó đương nhiên nó sẽ nóng lòng muốn trao hết tất cả lợi ích cho người ta. Dương Lăng vừa nói xong, hắn càng cảm thấy nếu không phong cho y chức quan thật lớn thì sẽ không khỏi có lỗi với trung thần của mình. Nhưng Dương Lăng nói cũng rất có lý, vậy trao cho y chức quan nào mới thích hợp đây? Đang lúc Chính Đức nhíu mày suy nghĩ cân nhắc, một tiểu cô nương xinh đẹp mặc váy xanh đã nổi giận đùng đùng xông vào, không thèm liếc xem người đứng ở bên là ai. Nàng chỉ sấn sổ nói với Chính Đức: "Hoàng huynh, ai đẩy công chúa Ninh Thanh bị một tên gian nô ức kiếp phải khóc lóc không ngừng, thực đâu lại có chuyện như vậy được. Hoàng huynh không thể bằng quan với cái kết cục đáng xấu hổ này được." Vừa nhìn thấy người con gái váy xanh lỗ mãng xông vào chính là công chúa Vĩnh Thuần, Dương Lăng vội vàng bước lên làm lễ. Mấy người Lưu Cẩn cũng thi nhau quỳ xuống, khuôn mặt xinh xắn đang đỏ bừng vì giận. Công chúa Vĩnh Thuần cũng không thèm để ý đến bọn họ, cặp mắt tròn xoe đầy uất ức nhìn chằm chằm vào Chính Đức không rời. Chính Đức rất yêu mến người ngựa muội tinh nghịch hoạt bát này, thấy nàng giận đến thở hổn hển thì hắn vội vàng đứng dậy cười ha ha nói: "Công chúa Ninh Thanh sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xem muội giận kia, lại đây, hoàng huynh mới có mức táo kim ti của Thương Châu mang dâng tới đây. Muội đến nếm thử đi, có gì từ từ hãy nói nào." "Công chúa Ninh Thanh sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xem muội giận kia, lại đây, hoàng huynh mới có mức táo kim ti của Thương Châu vừa dâng lên. Muội lại nếm thử đi, có gì từ từ nói nào." Bản thân hoàng đế Chính Đức không có điểm nào ra dáng hoàng đế, tiểu công chúa Vĩnh Thuần cũng không giác ngộ mấy về thái độ của thần tử đối với người hoàng huynh vừa mới đăng cơ này. Nàng giàu cái miệng xinh xắn, hầm hầm bước qua ngồi lên chỗ cao hơn vị trí của Chính Đức, rồi vỗ bàn nói: "Ninh Thanh cô cô, từ nhỏ đã rất yêu thương chúng ta, bây giờ hoàng huynh đã làm tới hoàng đế rồi, phải đỡ lưng cho người. Hôm nay tiết phò mã vào cung thăm hoàng cô, không ngờ bị nữ quan phủ công chúa đuổi đi, khiến cho cô giận đến mức trào nước mắt ra. Nhưng khi người đến tìm Thái Hoàng Thái Hậu kể khổ, Thái Hoàng Thái Hậu lại mắng người không biết giữ lễ kìa. Muội thật thật tức quá đi mà." Kể xong, công chúa Vĩnh Thuần nhón lấy một miếng mứt táo ở trong hộp cho vào miệng, tức tối mà nhai. Mã Vĩnh Thành nay đã làm tổng quản đại nội, nghe công chúa Vĩnh Thuần kể lại như vậy xong, sắc mặt của lão không khỏi có chút hoảng sợ. Lão liền đảo mắt ghé bên tai Chính Đức nói nhỏ mấy câu. Chính Đức nghe xong bèn góp ý với công chúa Vĩnh Thuần: "Hóa ra là chuyện như vậy. Trong cung có quy củ của trong cung, cho dù là phò mã cũng không thể phá bỏ quy củ này được. Nếu không sao Thái Hoàng Thái Hậu lại có thể trách mắng hoàng cô như vậy? Đúng là chuyện bé xé ra to mà." Công chúa Vĩnh Thuần đứng phắt dậy, chỉ tay vào Chính Đức, giọng run rẩy: Huynh một hồi rồi trào nước mắt không nói thành lời. Mã Vĩnh Thành ở bên cạnh đằng hắng một tiếng, giọng âm hiểm: Điện hạ, hoàng thượng là hoàng huynh của người, cũng là quân thượng của người, mong người hãy để ý đến lễ nghi của thần tử." Công chúa Vĩnh Thuần chật chụp hộp mứt ném úp về phía Mã Vĩnh Thành, dậm chiếc khải cong giận dữ la lên: "Được giỏi, huynh là hoàng thượng, huynh giết ta đi." Nói rồi nàng nâng váy định lao ra ngoài, thấy Mã Vĩnh Thành mặt mũi dính đầy mứt hoa quả, trên đầu còn đội mấy miếng mứt, cặp lông mày và đôi ngươi của Chính Đức đảo tới đảo lui, cô nén không cười thành tiếng. Hắn thấy tiểu hoàng muội giận đến run người, vội hòa giải: Được rồi, để hoàng huynh giúp muội được chưa nào?" Ngoái đầu nhìn thấy Dương Lăng, hắn không khỏi mừng rỡ gọi: "Dương thị độc, khanh cùng đi với hoàng muội một chuyến đi, xem thứ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần làm cho hoàng muội vui vẻ là được rồi, để nàng ấy khỏi phải ném đồ của chấm nữa đi." Dương Lăng giật mình vội nói: "Vi thần là ngoại thân, đây hình như là trách nhiệm của phủ nội vụ mà." Chính Đức bực mình phán: Không sao đâu, dù sao chấm cũng đã bẩm với Thái Hoàng Thái Hậu rồi, đại hôn của chấm sẽ do bộ lễ và phủ nội vụ cùng nhau tổ chức, việc tuyển dụng nhân sự này sẽ do Hồng Lưu Quan, Ôn Tắc An của bộ lễ và khanh đảm nhiệm. Bây giờ

Ôi trời đất ơi, nghĩ đến mà đã không chịu nổi. Khi bốn người đang nín thở đến độ ù cả tay vì thiếu dưỡng khí, Thiên tử Chính Đức chật vỗ bàn, phán ra một câu kinh thiên động địa. Đi gọi Dương Lăng về, bảo y tổ chức nội sưởng cho chấm đi. Đám người Lưu Cẩn vừa nghe xong liền choáng váng mặt mày. Lâu nay các sưởng, đông sưởng tây sưởng vẫn luôn do hoạn quan chấp trưởng, xưa nay chưa từng dùng ngoại thần, nay lại thêm nội sưởng. Không lẽ Hoàng thượng Chính Đức muốn Tiểu Lăng Tử tiến cung, muốn tự tay vung đao tẩy lễ cho Dương Lăng hay sao? Lại nói Dương Lăng theo công chúa Vĩnh Thuần đi thẳng đến Thập Vương Phủ. Cấm cung của nội cung vô cùng nghiêm ngặt. Ở ngoài cung, tuy y được công chúa Vĩnh Thuần dẫn theo, thị vệ trong cung vẫn bước đến ngăn lại. Chỉ đến khi thấy được ngọc bội hình rồng của hoàng đế thì mới kinh hoàng thi lễ lui ra. Dương Lăng đang mặt mày ủ rột, lẽo đẽo theo sau cô nàng tiểu công chúa, đột nhiên nhìn thấy trước ao nước nơi có ngọn giả sơn, ở phía xa hiện ra một bóng dáng màu vàng nhạt. Y nhận ra đó là công chúa Vĩnh Phúc đang dẫn hai cung nữ dắt đồ ăn xuống nước sau lan can mái hiên, trong lòng không nén được mừng rỡ. Như thấy được cứu tinh, y dạo bước nhanh tới, đứng cách thật xa, cất tiếng gọi lớn. Vi thần Dương Lăng tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Công chúa Vĩnh Phúc kinh ngạc quay người, trông thấy Dương Lăng, đầu tiên lộ ra vẻ hân hoan, tiếp đó ngơ ngác hỏi: Dương tướng quân, sao ngươi lại vào hậu cung? Nàng liếc sang hoàng muội, cả kinh thốt lên: Là muội dẫn Dương tướng quân vào sao? Còn không mau đưa Dương tướng quân về đi, chốn cung cấm này sao có thể tùy tiện bước vào được? Vĩnh Thuần đắc ý nói: Muội đến chỗ hoàng huynh cáo ngựa tráng dùm Linh Thanh cô là hoàng huynh sai Dương Lăng đến giúp cô chút giận, có phải không Dương đại nhân? Công chúa Vĩnh Phúc nhìn muội lại ngó bộ dáng liên tục cười gượng của Dương Lăng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vị hoàng huynh này của nàng luôn luôn làm việc cầu thả, bây giờ chuyện riêng của hoàng gia không giao cho phủ tổng nhân xử lý, lại phái vị tướng quân đến tra án, không phải muốn đánh giặc hay sao? Công chúa Vĩnh Phúc lại nghĩ đến cảnh ngộ sau khi kết hôn của những công chúa trong hoàng gia, không khỏi thở dài, cất giọng xa xăm nói: Thành quan khó xử việc nhà, quy của tổ tiên chuyển xuống thì ai có thể thay đổi được đây? Muội cần gì phải làm khó Dương tướng quân như vậy? Công chúa Vĩnh Thuần ngạc nhiên nói: Sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Chẳng phải tỷ đã nói với muội tình cảnh hoàng cô hôm nay sẽ là tương lai của tỷ muội chúng ta sau này hay sao? Đến khi đó một mình đơn độc ở trong thâm cung như chim trong lồng, đừng nói là nghĩ đến trời cao biển rộng, thậm chí ban đêm gối chiếc đơn côi khó bề nhắm mắt được, ngay cả một người chi kỷ bầu bạn trò chuyện bên giường cũng không có đó ư? Giờ muội tìm hoàng huynh chút giận giúp cô áp chế sự kiêu căng của bọn chúng lại, tránh cho có một ngày chúng ta cũng sẽ chịu những cơn cáu giận vô lỗi của chúng thì có gì là không phải đây? Lời tâm sự riêng của con gái giờ để cho cái loa kèn nhỏ lắm điều này rêu rao như vậy, công chúa Vĩnh Phúc vừa giận vừa thẹn. Nàng oán giận dậm chân chỉ muội muội u uất nói: Muội. Dương Lăng nhìn hai tỷ muội cãi nhau, nén cười ho khan vài tiếng rồi thưa: Ở công chúa điện hạ, hoàng thượng lệnh cho vi thần đi đến chỗ của Ninh Thanh công chúa để thẩm tra sự tình, nhưng suy cho cùng đây là chuyện của hoàng gia, vi thần thật sự không tiện xen vào. Nếu như công chúa thấy tiện, vi thần muốn mời công chúa đi đến đó làm chứng, vi thần cũng dễ bề thư lái với hoàng thượng luôn. Công chúa Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn Dương Lăng, thấy ánh mắt của y ngó vội Vĩnh Thuần rồi nháy mắt ra hiệu với mình, trong lòng lập tức hiểu ra mấy phần. Nàng cắn môi thoáng nghĩ ngợi rồi giãn mày cười nói: Được thôi, bản công chúa cũng đang muốn đi gặp cô một lát, tiện thế đi cùng tiểu muội vậy. Vừa nói nàng vừa bước đến kéo tay Vĩnh Thuần, quay đầu mỉm cười với Dương Lăng rồi đi trước dẫn đường. Có công chúa Vĩnh Phúc đi cùng, Dương Lăng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tính tình của vị tiểu công chúa điêu ngoa giống hệt như người anh của nàng, bốc đồng lỗ mãng bất chấp hậu quả, nếu làm cho cô ả phiền lòng có khi thật sự sẽ bị hãm hại cũng không chừng. Có công chúa Vĩnh Phúc đi cùng suốt hành trình thật sẽ an toàn hơn rất nhiều. Công chúa Vĩnh Thuần nắm tay tỷ tỷ hiên ngang đi vào cung điện của công chúa Ninh Thanh ở trong phủ Thập Vương. Vừa vào đến chính điện, nàng liền lạnh giọng quát đám thị nữ ra đón: Gọi tổng quản ra gặp ta. Công chúa Vĩnh Thuần rất có tình cảm với công chúa Ninh Thanh, thường hay qua lại phủ đệ nên người trong phủ công chúa đều nhận ra nàng. Vừa thấy tiểu công chúa đến, tất cả đều hoảng sợ hành lễ. Chỉ một lát sau, nữ quan phủ công chúa Ninh Thanh nhận được tin liền thong dong bước ra nghênh đón. Từ xa nhìn thấy hai vị công chúa, mụ liền vội bước lên mấy bước, nhanh nhẹn quỳ sụp xuống hô: "Nô tỳ bái kiến đại trưởng công chúa điện hạ, hai vị điện hạ muốn gặp Ninh Thanh công chúa phải không?" Động tác đi đứng bái lạy của nữ quan này liền mạch lưu loát, tựa nước chảy mây trôi, tư thế gọn gàng nhanh nhẹn, lộ ra vẻ tự nhiên tao nhã, hết sức dễ coi. Vĩnh Thuần hừ mỗi một tiếng, hất cằm sẵn giọng: "Không cần vội gọi cô ra, bản công chúa hôm nay đến đây là để gặp ngươi." Vị nữ quan đó vừa đứng dậy nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc nói: "Công chúa điện hạ muốn gặp nô tỳ sao? Điện hạ sao có thể nói lời này được? Người có chuyện gì chỉ việc gọi một tiếng thôi, nô tỳ còn không vội vã chạy đến hay sao? Nào dám nhọc công người như vậy, nô tỳ thực không đáng được như vậy." Vĩnh Thuần ngồi lên đôn gấm cười gằn một tiếng nói: "Ngươi thì có cái gì mà không dám đây? Ngươi đuổi phò mã ra khỏi phủ, còn dám chạy đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu cáo trạng công chúa, hại hoàng cô chỉ có thể nuốt lệ vào lòng. Bản lĩnh lớn như vậy ta nào dám gọi ngươi." Dương Lang vốn nghĩ vị nữ quan phủ công chúa này nhất định là một bà già xấu xí xảo trá, nhưng nhìn vị nữ quan này tuổi tác bất quá chỉ khoảng 40, da dẻ chăm sóc rất tốt, nõn nà khỏe khoắn thướt tha, trông vô cùng đoan trang thanh tú, khi cười thì hòa nhã chân thành, không hề có chút ác độc xảo trá, bất giác hơi cảm thấy bất ngờ. Nữ quan vừa nghe Vĩnh Thuần nói vậy thì hé môi cười, duyên dáng đáp lời: "Nô tỳ đang lấy làm kỳ quái, công chúa điện hạ sao lại như đang bực bội ai? Hóa ra là vì cho rằng nô tỳ lấy phận nô tài lấn át chủ sao?" Nói đoạn, nữ quan thu lại nụ cười, quỳ xuống khấu đầu, mặt đầy vẻ oan ức: "Nô tỳ 5 tuổi đã vào cung tập lễ nghi vũ nhạc cung đình, hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia người. Khi Ninh Thanh công chúa gả cho phò mã, tiên đế hoàng trí đã khâm mệnh cho nô tỳ nhậm chức nữ quan phủ công chúa, coi sóc cuộc sống thường ngày cho công chúa, xử lý các sự vụ trong phủ. Nô tỳ quả thực đã chăm sóc cho công chúa từng ly từng tí một. Nói đến phò mã, chuyện của thiên tử gia nô tỳ vốn không nên lắm lời, nhưng quy củ của ngươi thực không thể đem so với dân gian. Hoàng thượng còn có kính dự phòng trông nom mọi việc, lẽ nào phủ công chúa có thể qua loa được hay sao? Phò mã gia chưa được sự cho phép đã thường xuyên vào cung, hơn nữa còn hay say rượu mà về. Nếu rêu rao ra ngoài bị những thần tử nhìn vào, há chẳng phải sẽ mất đi thể diện hoàng gia ư? Nô tỳ tuy là phận nữ lưu nhưng cũng là phụng thánh dụ, tên đế người đã tín nhiệm giao cho nô tỳ chức vụ này, nô tỳ cũng biết đây là chức vụ đắc tội với mọi người, trong ngoài đều sẽ không ưa. Thế nhưng cho dù bị đánh chết cũng không dám giả câm giả điếc, nhắm mắt làm ngơ được. Tiểu tỳ hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, lại hầu hạ Ninh Thanh điện hạ, vẫn luôn cẩn thận kỹ lưỡng, không dám qua loa chuyện này. Nếu công chúa điện hạ cho rằng nô tỳ làm sai, vậy hãy đánh chết nô tỳ đi." Nữ quan này vừa nói vừa rơi lệ, quay đầu nói với đám thái giám và cung nữ trong điện: "Đi lấy roi ra, nô tỳ đã mạo phạm công chúa điện hạ Vĩnh Thuần, hôm nay hãy để công chúa điện hạ đánh chết đi. Thể diện hoàng gia quan trọng, các người không được ra ngoài rêu rao bậy bạ." Đám cung nữ thái giám đó nghe xong lập tức quỳ xuống cầu xin không ngừng: "Xin công chúa điện hạ tha mạng, Lư tổng quán một lòng hầu chú, chúng nô tỳ đều tận mắt nhìn thấy cả, xin công chúa điện hạ hãy khai ân." Công chúa Vĩnh Thuần nghe xong giận không nói nên lời, vị lư nữ quan này luôn miệng liến thoáng Thái Hoàng Thái Hậu và Tiên Hoàng Địa Bộ, giống hệt như thủ đoạn của Dương Lăng trên kinh diên, khiến cho công chúa Vĩnh Thuần không tài nào gây được khó dễ cho mụ. Dương Lăng vừa nhìn tướng mạo bộ dạng, lời nói ngư khí của mụ, vốn thật sự tin mụ một lòng giữ gìn lễ nghi hoàng gia, nói không chừng vị phò mã xa nọ thật sự có điều quá đáng. Đáng tiếc vị nữ quan này mặc dù trông thấy Dương Lăng, lại nghĩ đó là cẩm y vệ do Vĩnh Thuần kiếm tạm được đến xử lý mà không biết thân phận thật của y, thành thử diễn hơi quá lố. Dương Lăng tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ quan sát, thấy ánh mắt của đám cung nữ và thái giám khi nhìn về phía nữ quan luôn mồm liếng thoáng nô tỳ này nô tỳ nọ, còn khiếp sợ hơn lúc nhìn công chúa Vĩnh Phúc, trong lòng y đã hiểu ra vài phần. Y mỉm cười chậm rãi bước đến trước mặt nữ quan họ Lư, cúi người nói: "Xin Lư tổng quán hãy đứng dậy đi, chỉ vì công chúa điện hạ nhìn thấy Ninh Thanh công chúa đau lòng cho nên nhất thời nóng nảy. Người vâng theo ý chỉ của tiên đế, giữ gìn tôn nghiêm, chẳng những không có tội mà còn có công. Có điều ngươi một lòng vì chú, song cách làm lại hơi quá quyết liệt. Sao không khiến cho Ninh Thanh công chúa mất thoải mái cho được? Trở về, người vẫn nên thỉnh tội với công chúa mới phải. Lư tổng quản vốn tính làm bộ làm tịch, ra vẻ nô bộc trung thành để mắng vị quan quân cấm quân này không biết tôn ti, tranh phát biểu trước mặt công chúa. Song nghe nghe giọng điệu của y, dường như lại nói đỡ cho mụ, thế là nở ruột nở gan, vội nói: đại nhân là thị vệ trong cung sao? Đại nhân nói rất phải, nô tỳ sợ Tiết Phỏ Mã phá hỏng quy củ, nhất thời nóng lòng nên đã kiên quyết đuổi người ra khỏi cung, thật đã làm tổn hại thể diện của công chúa điện hạ. Nô tỳ sẽ hướng tới công chúa điện hạ thỉnh tội ngay. Nói rồi cũng không đợi công chúa Vĩnh Thuần cho phép, liền thuận thế đứng lên. Khi mụ ta đứng lên, Dương Lăng ngửi thấy trên người mụ thoang thoảng có mùi rượu, nhưng nghi cũng không phải trần mụ ngay, mà thẳng lưng lên, một mặt đưa tay ra sau lưng xua xua, ra dấu bọn họ đừng lên tiếng, một mặt nói: bổn quan là Dương Lăng, tham tướng Tả Tiêu Quân Thần Cơ Doanh, không phải là thống lĩnh thị vệ trong cung. Hoàng thượng nghe nói việc này nên sai bổn quan đến tra rõ mà thôi. Lư tổng quản nghe y xưng là Dương Lăng, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quả nhiên là người mình, nghe đâu quan hệ giữa mấy vị công công, Mã tổng quản, Cốc tổng quản và y hết sức tốt đẹp. Hoàng thượng phái một ngoại thần như y đến tra xét chuyện này, khẳng định là vì Mã tổng quản đã dâng lời lên hoàng thượng. Có y nói đỡ cho mình trước mặt hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu thì chỉ nghe lời phiến diện từ phía mình, cho dù có thêm 7-8 công chúa nữa có đến thì làm được gì đây? Lư tổng quản không giấu được sự đắc ý trong lòng, lướt nhìn hai vị tiểu công chúa với ánh mắt khiêu khích. Công chúa Vĩnh Thuần thấy vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thiếu chút nữa đã bộc phát ra. Công chúa Vĩnh Phúc ở bên cạnh khẽ ngắt hông nàng một cái, lúc này Vĩnh Thuần mới giật tỉnh, nén giận hừ một tiếng. Vừa rồi công chúa Vĩnh Phúc nhìn thấy Dương Lăng dùng tay ra hiệu, lại nghe y nói thì biết y ắt có dụng ý, nên sớm đã âm thầm căn dặn muội muội chớ nên hành động khinh suất. Rõ ràng tất cả mọi người trên dưới phủ công chúa đã bị Lư tổng quản mua chuộc và khống chế, cho dù hoàng đế đích thân đến đi chăng nữa, e rằng cũng sẽ không có ai nói giúp cho công chúa Ninh Thanh. Vụ kiện cáo mơ hồ này căn bản là không thể thắng được, nói không chừng vị Dương tham tướng này thật sự có biện pháp cũng nên. Dương Lăng cười càng thêm tươi, chắp tay nói với Lư tổng quản: hoàng thượng phái ta đến tra hỏi, nên mong tổng quản đem đồng đuôi sự tình nói cho bản quan, bản quan cũng dễ bề thưa lại với hoàng thượng. Lư tổng quản vốn không phải là kẻ cả tin như thế, nhưng Dương Lăng và đám người Mã Vĩnh Thành có quan hệ rất tốt với nhau là chuyện mà trong triều ngoài phố ai ai cũng biết. Chuyện nhà hoàng đế lại phái ngoại thần đến điều tra càng là chuyện xưa nay chưa từng có. Trừ phi vì hai vị công chúa cáo nhự trạng cho nên Mã Vĩnh Thành đã dâng lời trước mặt hoàng thượng, bằng không lại chuyện kỳ lạ này nói nghe không lọt tai. Cộng vào ngữ điệu lời nói của Dương Lăng lại công khai thiên vị cho mụ, Lư tổng quản đã sớm vứt sạch nghi ngờ, thế là bèn thêm mắm thêm muối kể lại một lượt chuyện Phò Mã gia không giữ quy củ trong cung thế nào, thường xuyên ra vào cung đình khi chưa được cả cho phép ra sao. Thậm chí mụ còn dám bịa đặt chuyện Phò Mã gia vào cung mượn rượu giả say đùa bỡn cung nữ trước mặt hai vị công chúa. Dương Lăng nghe mà thầm cười nhạt, ngoại trừ vị Phò Mã gia này chán sống lắm rồi, chứ khó khăn lắm mới được gặp thê tử một lần, thì làm gì có tinh thần mà trêu ghẹo mấy cung nữ tầm thường bên cạnh vợ mình đây? Không lẽ ngoài cung không có gái đẹp hay sao? Dương Lăng nén giận, nghe mụ nói xong lập tức cười nói: hóa ra là như vậy, giờ bản quan sẽ về bẩm lại với hoàng thượng. Có điều Lư tổng quản tận trông chức vụ, cũng nên chú ý đến cách làm. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, bận rộn vô cùng, đại sự triều chính còn chưa xử lý xuể, về sau đừng để mấy chuyện này làm cho công chúa nổi giận, khiến hoàng thượng phải lao tâm theo. Lư tổng quản hiểu ý, liền cười vội đáp ngay: dạ, đại nhân cứ việc yên tâm. Dương Lăng khoan thai xoay người, nháy mắt mấy cái thật nhanh với công chúa Vĩnh Phúc, sau đó hành lễ nói: hai vị điện hạ, vi thần đã tra hỏi xong, giờ sẽ quay về bẩm báo với hoàng thượng. Công chúa Vĩnh Thuần tuy đầy bụng nghi hoặc, sau khi nghe vậy thì vẫn giận tím mặt, nàng đỏ bừng mặt la lên: ngươi tra hỏi cái ngươi nghe chỉ là lời phiến diện của mụ ta, liền đã quay về bẩm báo với hoàng huynh rồi sao? Dương Lăng trừng mắt với nàng một cái, rồi vội quay sang nháy mắt với công chúa Vĩnh Phúc, nhếch nhếch môi, sau đó ra vẻ tự tin hùng hồn nói: hoàng thượng phái vi thần đến tra xét việc này, việc tra hỏi đương nhiên là hỏi người của phủ công chúa rồi, vi thần sao dám mời Ninh Thanh công chúa ra đối chất đây? Bây giờ cung nữ thái giám hầu hạ công chúa điện hạ đều là nhân chứng, sao có thể nói là lời phiến diện của Lư tổng quản được? Điện hạ, hoàng thượng vẫn đang chờ vi thần xin cáo lui. Nói rồi, Dương Lăng liền bước ra khỏi điện. Lư tổng quản thấy Dương Lăng không thèm để ý đến hai vị công chúa, trong lòng càng thêm đắc ý. Dương Lăng vừa ra khỏi điện, khuôn mặt thanh tú khoan thai nọ của mụ liền lộ ra vẻ mỉa mai. Mụ vợ kính cẩn nói: công chúa điện hạ, thực muốn gặp Ninh Thanh công chúa sao? Ôi chết rồi, hai vị công chúa vừa vào cửa thì đã xông lên hỏi tội nô tỳ. Nô tỳ hoảng quá, quên cả dâng trà cho hai vị điện hạ mất rồi. Mau mau, cái thứ không biết điều chúng bay, mau đi dâng trà cho người. Lần này thì ngay cả người hiền hòa là công chúa Vĩnh Phúc cũng nổi giận. Nàng phất tay áo, hừ một tiếng, rồi kéo tay muội muội mình bảo: chúng ta đi. Hai người xoay người ra khỏi đại điện. Lư tổng quản nhanh nhẹn như mây bay nước chảy đuổi theo đến cửa, quỳ xuống làm lễ thưa: nô tỳ kính tiến hai vị công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ đi thong thả. Công chúa Vĩnh Thuần ức muốn rách phổi, vừa ra khỏi phủ thập vương liền lập tức ngóng mắt khắp nơi hét lên: cái tên khốn Dương Lăng kia đâu rồi? Cái tên khốn kiếp Dương Lăng kia đâu? Phía sau một cánh cổng vòm, Dương Lăng bỗng ló đầu ra cười nói: Dương Lăng ở đây. Công chúa Vĩnh Thuần giật ra khỏi tay tỷ tỷ, lao qua đốt ngay: rốt cuộc vừa rồi người nhấp nháy mắt với tỷ tỷ ta là có ý gì? Mau nói ngay, nếu như ngươi thật sự dám giúp mụ Lư tổng quản đó hãm hại cô ta, bản công chúa quyết sẽ không tha cho ngươi đâu. Dương Lăng ló đầu nhìn ra phía sau bọn họ. Ở trong phủ thập vương kín cổng cao tường này không chỉ có một vị công chúa. Lư tổng quản không thể phái người đuổi theo mình rình trộm, nhưng Dương Lăng vẫn cảnh giác nói: đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Lăng bước cạnh hai vị công chúa, vừa đi vừa phân tích: số bạc chi tiêu hàng tháng của toàn bộ phủ công chúa đều do Lư tổng quản nắm giữ phải không? Thảo nào có thể khống chế cả phủ trong tay. Trong vụ này bây giờ khắp phủ công chúa đều là nhân chứng của mụ ta, còn công chúa và phò mã thì ngay cả một người chịu nói lời công đạo cho bọn họ cũng không có. Lư quản gia lại cứ luôn mồm đưa ra quy củ tổ tiên và tiên hoàng, xử lý mụ ta như thế nào đây? Cho dù hai người cầu xin để hoàng thượng đổi quản gia cho phủ công chúa, điện hạ cho rằng sẽ có thể tốt hơn hay chăng? Lợi ích của bọn họ vốn được xây dựng từ việc gây khó dễ cho công chúa, vì vậy ở điểm này bọn họ tất nhiên sẽ cùng chung kẻ thù. Công chúa Vĩnh Phúc nhớ lại khi nãy Lư tổng quản mở lời thì vâng vâng dạ dạ, thật ra thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo, trong lòng không khỏi nguội lạnh. Nàng buồn bã nói: vậy vì lẽ gì Dương tướng quân lại cua tay ra ý bảo chúng ta đừng mở miệng? Rồi nàng chợt dừng bước lại, ngóng nhìn Dương Lăng hỏi: tướng quân nhất định đã có biện pháp hay rồi phải không? Dương Lăng khẽ cười đáp: điện hạ thật là anh minh sáng suốt mà, quả thực vi thần đã có chủ ý, chẳng qua nhất thời vẫn chưa nghĩ thấu triệt tới như vậy thôi. Y thấy Vĩnh Thuần lại sắp xuất ruột, vội nói tiếp: cách làm thì thần đã nghĩ ra rồi, nhưng thần vẫn chưa nghĩ ra làm sao để trước lúc đó không lâu có thể cho hoàng thượng biết được. Song biện pháp chỉnh đốn loại tiểu nhân tham lợi này thì thần vẫn có. Dương Lăng thấp giọng giải thích tỉ mỉ một lượt, sau đó cười nói: hai vị công chúa vốn tưởng hay ra vào phủ công chúa Ninh Thanh, cho nên thích hợp để làm chuyện này nhất. Và lại dẫu gì cũng chỉ là một nô tỳ, cho dù bại lộ hoàng thượng cũng sẽ không nổi giận đâu. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn y bằng cặp mắt long lanh như nước thật lâu không chớp, rồi chợt cười phì một tiếng, yêu kiều nói: phương pháp này của Dương tướng quân thật là nhất định hữu hiệu. Vẻ giận trên khuôn mặt của công chúa Vĩnh Thuần đã sớm tan biến, nàng hớn hở gật đầu phụ họa: đúng vậy, ác nhân phải lấy ác nhân trị. Bây giờ bản công chúa đã bắt đầu tin lời Trương Quốc Cửu nói với mẫu hậu rồi, cái tên nhà ngươi thật sự là một đại ác nhân mà. Đại ác nhân Dương Lăng giúp hai đại tiểu công chúa để ra chiêu thức hại người xong, vô cùng đắc ý trở về cung Cản Thanh. Chẳng ngờ hoàng đế chính đức đã sớm quên bén chuyện phái y đi điều đình việc nhà của công chúa. Vừa thấy y liền hào hứng nói ra kế hoạch điên rồ của mình, Dương Lăng nghe xong lập tức ngây ra như phỗng. Y đờ người một hồi lâu, nhìn bốn người Lưu Cẩn đang đỏ mắt vì hâm mộ, lại thấy thiên tử chính đức mũi hất lên trời, bèn lấy làm kinh ngạc hỏi: hoàng thượng muốn vi thần thành lập nội tập sự sưởng hay sao? Không phải nội tập sự sướng trước nay vẫn luôn do ty nội quan đảm nhiệm ư? Chính đức cười nói: Không hắn, chẳng qua đúng là vào thời tĩnh nán, nội quan đã dốc ra nhiều sức cho Vĩnh Nhạc đại đế, cho nên Đông Sướng mới do nội quan nắm giữ. Vì vậy về sau, khi thiết lập tiếp Tây Sướng, cũng theo lẽ đó mà để nội quan nhậm chức sưởng đốc. Nhưng chấm lại muốn thay đổi cách làm, ngoài mọi dự liệu, như vậy mới có thể xuất thần nhập hóa, chiến thắng bất ngờ được. Hắn tiếp tục nói, nếu như nội sưởng của chấm lại cử nội quan ra làm, chẳng phải sẽ vẫn quy về dưới sự cai quản của Vương Nhạc đó sao? Hiện tại Cẩm Y Vệ là ngoại thần thân quân, được giám sát bởi Đông Sướng của Ti Lễ Giám, mà Tây Sướng thuộc Ti Lễ Giám lại giám sát Đông Sướng. Này chấm lại điều ngoại thần thiết lập nội sướng, giám sát Ti Lễ Giám, như thế sẽ liền mạch, không chút sơ hở. Cho nên nhất thiết phải dùng ngoại thần. Chấm tin tưởng nhất là Khanh, đương nhiên sẽ phải để cho Khanh làm. Khanh không muốn làm thượng thư bộ hình, chấm đã phê chuẩn, nên việc này không cho phép khước từ nữa đâu. Dương Lăng khổ sở nói, thế nhưng mà thần thật sự không có kinh nghiệm gì cả. Y thầm nghĩ trong bụng, mặc dù những kẻ đứng đầu hai xưởng một vệ mà không có được cái chết yên lành thực ra không nhiều lắm, nhưng thanh danh vệ xưởng thật sự không được tốt đẹp cho lắm. Hơn nữa Cẩm Y Vệ kết hợp với Đông Xưởng hết lòng nâng đỡ mình như vậy, chính là sợ mất đi thánh quyến. Giờ đang tốt lành, mình lại thoát ly khỏi bọn họ, tự lập môn hộ. Trương Tú và Phạm Đình liệu có chịu ngậm bồ hòn làm ngọt hay không? Chính Đức lại không nghĩ vậy, y nói, chấm làm hoàng thượng cũng chưa có kinh nghiệm đấy, Khanh xem chấm chẳng phải đã làm rất tốt đó ư? Có chấm chống lưng cho Khanh. Lại nói, Dương Lăng thấy hoàng đế Chính Đức này làm việc lộp bà lộp bộp, sớm nắng chiều mưa, trong đầu còn mong sau lễ đại hôn thì hắn sẽ quên đi ảo tưởng về việc thiết lập nội sưởng, cho nên lần nữa được thì cứ lần nữa. Còn việc phòng bị hai sưởng một vệ đơn giản là chuyện đùa, việc này sao có thể sánh được với việc hoàng trị bí mật mở ra Tây Sưởng, có Ti Lễ Giám phối hợp, lại dùng Ngự Mã Giám làm nòng cốt thiên chuyển tinh anh mà xây nên, cho nên mới có thể che giấu được nhất thời. Trong khi mình cần người chẳng có người, cần tiền thì không có tiền, cần chỗ thì không có chỗ, một chút cơ sở cũng không có. Chỉ cần bên này vừa khởi động, tin tức được giữ kín nhất định sẽ lập tức chuyển đến tay hai sưởng một vệ. Thay vì giấu giếm khiến bọn họ nghi kỵ, chi bằng đến lúc mở ra cứ công khai cho bọn họ có thời gian chuẩn bị. Dương Lăng nghĩ đến đây, trong lòng chợt máy động, nổi lên một ý nghĩ. Nòng cốt của Cẩm Y Vệ là thân quân Cẩm Y năm đó, lịch sử của Đông Sưởng lâu đời, sai nha và bộ đầu phần lớn được chiêu nạp từ dân gian. Tây Sưởng thì lại lấy Ngự Mã Giám làm cơ sở. Nếu quả thực muốn thành lập nội sưởng, vậy 500 thân quân của Thần Cơ Doanh, thậm chí là toàn bộ nhân mã của Tả Tư Quân mà mình đích thân mang ra thì sẽ sao đây? Vừa nghĩ đến đây, Dương Lăng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Vốn còn mù tịt chẳng biết phải làm sao, bây giờ ngược lại, y đã hạ quyết tâm. Nếu lấy thân phận của mình làm thành viên nòng cốt thì cả nhân thủ lẫn địa bàn đều đã có cả. Nó là thành lập, chẳng qua chỉ là treo biển hợp thức hóa mà thôi. Chẳng phải hoàng thượng đã nói cần người nào thì cho người ấy hay sao? Hoàng Kỳ Dận, huyện thừa Kê Minh, Thiên Hộ Ngô Kiệt, Cẩm Y Vệ trước giờ vẫn không được tọa ý. Những người này đều là quan lại có kinh nghiệm phong phú, nhưng quan trường lận đận. Nếu lôi kéo bọn họ vào, có bọn họ bày mưu vạch kế, chẳng phải mình sẽ có thể tiếp tục bon chen được hay sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng hớn hở vỗ vai Lưu Cẩn. Lần đầu tiên thấy y có động tác thân mật như vậy. Lưu Cẩn sững người ra, lại nghe Dương Lăng mỉm cười nói, Lưu công công quan tâm đến Dương Mỗ, Dương Mỗ trong lòng biết rõ, có điều việc này có giấu cũng sẽ không giấu nổi, vậy cứ để tự nhiên cho bọn họ biết đi. Có ý chỉ của thánh thượng, còn ai dám gây phiền toái nữa sao? Lúc này Dương Lăng đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái, thầm nghĩ, nếu hoàng thượng khăng khăng muốn mở nội sưởng, không bằng tung tin này ra trước, lấy tĩnh chế động, xem thử phản ứng của hai sưởng một vệ. Và lại mình chủ trừ không hành động, thế nào cũng khiến cho bọn họ nghĩ năng lực của mình có hạn, chảy chật tính toán tổ chức. Cho dù thật sự có người nổi lòng kiêng kỵ, ắt cũng sẽ vì thế mà đâm ra xem thường. Khi đó chấp nhoáng thành lập nội sưởng, những trở ngại ngầm nhất định sẽ giảm đến mức tối thiểu. Vì thế Dương Lăng gạt bỏ tâm sự, hết sức phấn khởi, chạy đến bộ lễ làm người chủ trì hôn lễ. Lưu Cẩn vẫn đứng ngây ra ở đó thật lâu chưa tỉnh lại. Dương Lăng vẫn chưa biết trong đội hôn của hoàng đế thì kẻ chủ trì như mình đây phải làm những gì. Dù sao cũng có bộ lễ và phủ nội vụ ở đó, mình chắc chủ yếu là tu xếp châm đèn đốt pháo đêm đại hôn là được. Ai ngờ

Nàng đấy, trời nóng như vậy, chui vào trong ruộng dưa kín mít không gió để bị nóng như vậy hay sao? Giờ đây tướng công đã có thân phận vương hầu rồi, nàng lại có phúc mà không hưởng. Hàn Ấu Nương đưa ống tay áo lên, quẹt mồ hôi trên mặt, tươi rói rồi nói. Ở không cũng khó chịu, tướng công bây giờ là tức gia chứ không phải vương hầu. Chúng ta ở đây nói thế thì không sao, nhưng ở bên ngoài chàng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tránh để đám tiểu nhân bơi móc khuyết điểm của chàng. Dương Lăng trừng mắt với nàng, trách móc. Ta chính là có ý như vậy đấy, không nói vương hầu, chẳng lẽ nói là công hầu, bá hầu hay sao? Nói đoạn, y cũng không nén được, bật cười nói. Nếu ta thật sự thăng đến công hầu, nàng chẳng phải sẽ là mẫu hầu khỉ cái đó sao? Hàn Ấu Nương phát ngượng, không thèm nghe, lên tiếng nói. Tướng công lại nói bậy nữa rồi, lúc nào cũng thích trêu người ta. Lúc này, nàng bước tới phía trước, Dương Lăng sợ đụng phải dưa leo mà luống ruộng dưới chân lại xốp nên y đứng không vững, vừa ôm lấy người Ấu Nương liền ui ra một tiếng, té phịch mông xuống bờ ruộng, đè dập mất một mầm dưa. Hàn Ấu Nương bèn trách. Tướng công nhìn chàng kia, chàng đấy trời sinh đã không phải là người vào ruộng rồi. Dương Lăng đã ngồi bệt dưới đất cũng không vội đứng lên, y kéo tay Ấu Nương để nàng ngồi trên đùi mình rồi cảm khái than. Tướng công cũng biết mà, trong phố nàng cũng không có chuyện gì để làm, nhưng với thân phận của tướng công bây giờ, đừng nói là nàng ra ngoài tìm việc, cho dù tùy ý đi lại ở trên đường cũng không dễ đâu. Cả ngày nằm dí ở trong phố cũng thật là khó chịu. May mà có mấy người Ngọc Nhi, bằng không nàng sẽ còn buồn hơn nhiều. Nói rồi y mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa thấy mấy người Ngọc Nhi, Tiết Nhi và Cao Văn Tâm đâu, lấy làm lạ hỏi. Mà mấy người bọn họ đâu rồi? Hàn Ấu Nương đáp. Bọn họ không cắt tỉa nên đã lên phía trước hái sau rồi. Dương Lăng ở một tiếng rồi hôn phất lên vành tai của Ấu Nương nói. Nếu chúng mình có con sớm một chút thì đã tốt rồi. Còn nít đứa nào cũng nghịch ngợm cả ngày, không để ai nghỉ cả. Như vậy cô vợ của ta sẽ không phải buồn nữa rồi. Khuôn mặt của Hàn Ấu Nương thoáng đỏ lên, trong lòng lại hơi bất an. Nàng có chút chán nản, liếc sang Dương Lăng rụt rè nói. Tướng công thích có con, nhưng Ấu Nương vẫn chưa... Dương Lăng thấy đã chạm vào tâm tư của nàng, liền vội an ủi. Không vội, nàng còn nhỏ, và lại... Y kể sát vào tai Ấu Nương thủ thỉ. Chúng ta mới chung chăn gối có 4 tháng mà, nương tử nhà ai lợi hại như vậy chứ, một tên đã có thể trúng đích ngay được rồi sao? Hàn Ấu Nương nghe vậy, lúng túng vặn vẹo bờ vai, có phần mắc cỡ. Dương Lăng thấy vẻ ngượng ngùng của nàng, không khỏi hơi động tình. Nhìn quanh thấy không có ai, y bỗng kể sát vào tai của Ấu Nương, khẽ hát. Bà xã ơi, ta yêu nàng, cầu trời Phật che chở cho nàng, mong nàng có được một thân thể tốt, khỏe mạnh và xinh đẹp. Bà xã ơi, ta yêu nàng, cầu trời Phật che chở cho nàng, mong nàng mọi sự đều như ý, chúng mình mãi không chia lìa. Tình yêu của ta chính là nàng, nàng có biết ta yêu nàng lắm không? Vào thời đó, bài hát như thế bảo đảm có thể coi như bài dân ca ở thôn quê, nhưng ca từ của nó lại chan chứa cảm xúc ấm áp mà ngọt ngào, khiến cho Hàn Ấu Nương nghe mà hai mắt sáng rỡ. Nàng thích thú kéo tay Dương Lăng hỏi. Bài ca này nghe rất hay, tướng công nghe được ca khúc hay như vậy từ đâu vậy? Dương Lăng cười nói. Nghe có hay không? Tuy bà xã là cách xưng hô dân dã, nhưng ta cảm thấy so với cách xưng hô nương tử, văn nhã nó càng tỏ ra tình yêu của tướng công với nàng hơn. Chỉ cần đem đổi chữ này thành ông... Dương Lăng chợt sực nhớ chữ ông xã hình như cũng là một cách gọi thái giám trong tiếng Trung. Lão công cũng có nghĩa là thái giám, như công công, liền vội sửa lời. Chỉ cần đem đổi chữ này thành tướng công, nàng cũng có thể hát cho tướng công nghe rồi. Tướng công dạy nàng hát cho tướng công nghe có được không? Hàn Ấu Nương xấu hổ nói. Tướng công, người ta chưa hát bao giờ, sợ hát không hay đâu. Dương Lăng khó có dịp ngồi cùng một chỗ với Ấu Nương chuyện trò thân mật như thế này, nên cũng không hề nề hà. Trong vườn oi bức ngột ngạt, y nắm lấy tay của nàng nói. Dễ mà, lại đây, ta sẽ hát trước vài lần, nàng nghe bài này nhiều sẽ quen thôi. Ăn tối xong, Dương Lăng chui vào thư phòng chăm chỉ xem nửa ngày trời. Hai chồng sách đều là nói chi tiết về những khâu nạp thái, vấn danh, nạp trưng, thỉnh kỳ, từng hạng mục, cử hành giờ nào, đội nghi trượng cần bao nhiêu thái giám, bao nhiêu cung nữ. Mấy chuyện vặt vãnh như chủ sứ giả và phó sứ giả

Miêu quỷ lùi lại một bước cản đường y, hơi thò đầu ra ngoài lướt một cái rồi mới cười ha hả nói: "Khoan đã Dương đại nhân, ta đến là muốn bắt chuyện kết giao với Dương đại nhân, tạo lợi ích cho đại nhân và ta." Trong lòng Dương Lăng máy động, y điểm tĩnh hỏi: "Miêu công công, sao lại nói lời này? Mong ngài có thể nói rõ cho Dương mỗ được hay không?" Miêu quỷ mỉm cười đoạn nói: "Ta đây thuộc loại người không thấy Phật thật, không thắp hương. Hành động hôm nay quả thực là tấm lòng thành, chẳng lẽ xưởng đốc đại nhân vẫn không thể tin ta hay sao?" Dương Lăng cả kinh, suy nghĩ đầu tiên của y là trong Bát Hổ nhất định đã có người thông đồng với Miêu quỷ. Thiết lập nội xưởng là chuyện hoàng đế chính đức ngày đó nhất thời nảy ý. Khi ấy trong điện không hề có tiểu thái giám nào hầu hạ, cho dù hai xưởng một vệ có cao thâm thế nào cũng không thể nhúng tay sâu đến mức như vậy được. Trừ phi trong bốn người Lưu Cẩn, Cốc Tại Dụng, Mã Vĩnh Thành và Đới Nghĩa có kẻ là tâm phúc của Miêu quỷ. Tuy trong lòng kinh hãi, âm thầm tính toán, song y lại khoác lên vẻ tươi cười nói: "Ồ, thì ra là Miêu công công nói đến chuyện này. Dương mỗ cũng không dám giấu giếm, hoàng thượng bỗng nhiên hạ ý chỉ này, Dương mỗ cũng đang không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Tính rằng qua mấy ngày, không chừng tâm tư hoàng thượng cũng sẽ phai nhạt thôi. Cho nên chuyện chưa có gì là chắc chắn, như vậy cũng không dám phô trương ra ngoài. Không biết cái tiện lợi mà Miêu công công nhắc đến là..." Miêu quỷ hơi híp đôi mắt ti hí của mình lại, cười hăng hắc nói: "Ta phụng ý chỉ của tiên đế mà lại tê sướng vẫn chưa được lâu. Chuyện này ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Nói ra giờ đây đại nhân và ta đều là những kẻ phục vụ cho hoàng thượng. Nếu như công việc xúc tiến nội sướng của Dương đại nhân có chỗ nào gặp khó khăn, chỉ cần nói một câu thôi, ta nhất định sẽ dốc toàn lực mà hỗ trợ." Dương Lăng cười hở nói: "Đội ơn Miêu công công quan tâm. Nếu muốn nói từ đầu, Đông sướng từ lúc mở ra đến nay đã có năm có tuổi, Tây sướng cũng đã có tiền lệ từ trước rồi. Dương Lăng cho dù phụng thánh chỉ thành lập nội sướng, đó bất quá mới chỉ là môn hộ còn con, không tài không cán gì. Nói ra thật không thể lo liệu được gì, không dám nhọc tâm công công." Miêu quỷ vốn cũng chẳng trông mong Dương Lăng sẽ đáp ứng. Nghe y nói xong, lão thu lại vẻ tươi cười, nghiêm sắc mặt nói: "Dương đại nhân, đối với sưởng vệ của chúng ta, ngoài chiều không hề có chút hào cảm. Còn nội bộ sưởng vệ của chúng ta, Đông sưởng và Cẩm y vệ mặc chung một quần. Tuy nói Tây sưởng có chức trách giám sát Đông sưởng và Cẩm y vệ, nhưng bọn họ căn cơ bền vững, thực lực hùng hậu, cho nên ta đã ăn phải không ít quả đắng từ tay Phạm Đình và Trương Tú rồi. Ta làm xưởng công của Tây xưởng này, ai ai nhìn vào cũng cho rằng tiền đồ vô hạn. Nhưng mỗi ngày ta đều thấp tha thấp thóm, lo sợ bị bọn họ nắm bắt được sai sót gì đó, nào có dễ chịu như vẻ bề ngoài. Một khi Dương đại nhân lập ra nội xưởng, chẳng những sẽ có quyền ngăn trở bọn họ, mà còn đoạt lại quyền giám thế của ti lễ giám vào tay mình. Quả thực là cắt đứt con đường tiền tài của bọn họ mà. E rằng đến lúc đó nha sai và Cẩm y vệ của Đông sướng trên khắp thiên hạ đều sẽ phát óc để tìm ra khuyết điểm của đại nhân đấy." Đoạn lão cười nham hiểm nói tiếp: "Kẻ ngăn cản con đường tiền tài của bọn họ xưa nay chỉ có một con đường chết thôi. Dương đại nhân không lo mai kia sơ sẩy lật thuyền trong mương hay sao? 180 cực hình của Cẩm y vệ như bỏ vào vạc xôi, rút ruột, cưa chân, giã cột sống, đổ chì vào miệng, chảy đầu rửa mắt, loại nào loại ấy đều là những cực hình ma quỷ nghe đều phải dùng mình. Hơn nữa còn liên lụy gia đình đại nhân, cho dù thánh quyến đang thịnh cũng khó mà ngăn nổi khi Cẩm y vệ và Đông sướng đã có lòng bày mưu lập kế với nhau. Tây sưởng này của ta là lấy Ngự mã giám làm nòng cốt. Nếu như ta đoán không sai, Dương đại nhân thành lập nội sướng hẳn là sẽ lấy thân tín trong Thần Cơ doanh để mà tổ chức ra. Đại nhân và ta cùng xuất thân trong quân đội, đôi bên có thể nó là rất có quan hệ, cho nên ta mới mạo muội tỏ lời. Chẳng hay Dương đại nhân nghĩ sao đây?" Dương Lăng nghe xong mới bừng tỉnh, y thầm tính toán một phen thật nhanh. Bản thân tuy có quan hệ mật thiết với Cẩm y vệ, nhưng một khi phát sinh xung đột về lợi ích, cho dù Trưng Tú chịu bỏ qua cho mình, tầng lớp quyền lực của Cẩm y vệ cũng tuyệt đối sẽ không chịu buông tha. Mà Đông sưởng, thậm chí là ti lễ giám phía sau Đông sưởng bị cướp mất quyền giám thuế, càng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Miêu quỷ thẳng thắn như vậy chính là vì đã liệu cục diện mà mình nhất định sẽ gặp phải, vốn không có lựa chọn nào khác. Xem ra việc mở lại Tây sưởng, chia cắt quyền lực của bộ phận Đông sưởng và Cẩm y vệ đã ngầm đụng phải sự chèn ép của Đông sưởng và Cẩm y vệ, cho nên Miêu quỷ

cũng ảnh hưởng đến hứng thú cơ mà. Thầy giáo họ Dương cố gắng suy nghĩ. Hey, chỉ cần không để hắn nảy sinh tâm lý khiếp sợ là được. Cho dù mình thật sự dạy không rõ, không phải sau khi học khóa lý thuyết này xong, Hoàng thượng còn phải làm chuyện sinh hoạt phòng the với 8 vị cung nữ được tuyển từ ti môn, ti trướng và ti tẩm hay sao? Có những cung nữ trưởng thành làm tình với hắn, hắn còn có thể không hiểu được hay sao? Người thầy như mình hay là cứ dạy bừa cho có vậy đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 34 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.